Nam mô Đức Bổn Sư Phụ Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 12 tháng 2, 2020. Mình nhớ rằng là chúng ta học lần trước, tức là trước khi nghỉ Tết đó, mình học vào ngày 11 tháng 12 như vậy. Lần này mình học vào tháng 2. Hôm nay thì chúng ta sẽ học vô một cái chương mới. Cái chương này nguyên văn chữ Hán là từ nhân phẩm, tức là phẩm nhân từ. Thế nhưng mà sư ông dịch đó là nuôi lớn tình thương. Nuôi lớn tình thương. Cái bài thứ nhất, ông cụ dịch thế này: có lòng từ bi thì không bao giờ muốn làm hại đến mạng sống, lại có khả năng bảo hộ mạng sống, luôn cư trú trong thế giới bất tử, và đi đến đâu cũng không gặp tai ương hoạn nạn. Bài thứ hai là hành trì giới bất sát, đó chính là bản chất của từ bi. Hành trì ngay trong lời nói thận trọng của mình và trong tâm ý chánh niệm của mình, do đó luôn luôn được cư trú trong thế giới bất tử và đi đâu cũng không gặp tai ương hoạn nạn. Đó là hai bài đầu của phẩm từ nhân. Thế là chúng ta thử đi vô coi. Mình giải thích hai cái bài này rất là hay. Đầu tiên đây là cái phẩm từ nhân. Thưa đại chúng, là cái phẩm này phẩm thứ 7, tức là mình học đến đây được 7 phẩm này. Đó là vi nhân bất sát, thường năng nhiếp thân, thì sự bất tử, sở thích vô hoạn, thế nên mình giải thích cái bài này một chút, rồi mình chép bài thứ hai để chúng ta sẽ từ từ đi vô. Cái chữ này nó rất là ý nghĩa nha. Các vị nhớ chữ tàu nó có những cái phần gọi là phối hợp, nói một cách khác đó là hội ý. Tức là cái chữ nó đã biểu hiện nhiều tầng ý nghĩa. Nó là sự kết hợp của ba phần. Ở trên là bộ thảo, ở dưới là bộ ti, ti tức là tầm. Các vị thấy đây là thảo mộc rồi, động vật nè, đây con người nè. Ngay cái chữ hiền lành, từ có nghĩa là hiền lành thôi nghe, là yêu thương đó. Mình dùng cái nghĩa này trong phạm vi cạn cờ của mình, đó là yêu thương là cái sự biểu hiện tha thứ bao dung của người với người. Nhưng mà nguyên tắc là ngay cái chữ đó thôi. Thì đời sống con người, thưa các vị, phải bảo hộ hai phần ở trên nữa. Tức là những loài động vật như con sâu, cái kiến. Thấp hơn loài động vật nữa là những cái loài thực vật trên hành tinh này. Cái sự yêu thương nó không phải chỉ hạn chế trong thế giới loài người, mà nó phải phủ trùm, nó phải đủ rộng đến loài động vật, đến loài cỏ cây. Rồi các vị nhìn cái điều này trên những nền văn minh của hành tinh này, các vị thấy nó rất ư là rõ ràng nha. Rõ ràng. Khi con người họ còn quan tâm đến những loài thú cầm động vật, lòng yêu thương của họ nó phổ đến cái loài động vật, thì cái tính nhân văn của họ rất là cao. Lòng yêu thương của họ nó phủ đến loài động vật, thì cái điều đầu tiên đó là những đất nước đó nó không có ác độc. Điều thứ hai nữa là cái môi trường đời sống xung quanh nó lành hơn, lành hơn những quốc gia mà ác độc đối với loài động vật á. Nếu mà các vị nhớ rằng là trong những bộ tộc châu Phi á, nó có những bộ tộc là nó vẫn ăn thịt động vật chứ không phải không ăn. Thế nhưng mà nó không hề phí phạm thịt động vật. Và khi nó bắn loài động vật hay là nó giết một con đó là nó phải ăn kỳ hết. Kỳ hết. Và nó xin lỗi. Xin lỗi. Tức là nó khấn khứa trước khi nó sát sanh hại mạng. Hay nói theo cái ngôn ngữ nhà Phật của chúng ta đó là chúng ta luôn rải tâm từ đến những loài động vật. Và cái điều này nó liên hệ đến đời sống của con người chúng ta. Thưa các vị, cái tâm ta mình ác độc bao nhiêu á, thì nó làm cho hoàn cảnh xung quanh nó ác độc bấy nhiêu. Lại đời sống của ta, tất cả những cái điều gì của ta biểu hiện nó đều đi đến với xã hội xung quanh hết. Nghĩ ra làm sao thì làm ra làm vậy. Làm ra làm sao thì nó ảnh hưởng đến môi trường xung quanh ra làm vậy. Và khi ảnh hưởng đến môi trường xung quanh bằng cái ác niệm của anh, bằng cái tâm giận dữ, thù hận, bằng cái tâm luôn là giết người, chắc chắn điều rằng là xã hội anh sẽ bất ổn. Xã hội anh đã lâm vô cái tình trạng là ốm đau hoạn họa tật bệnh vân vân. Đó là chuyện tự nhiên thôi. Một xã hội mà con người lành bao nhiêu á, thì cái môi trường đời sống xung quanh nó lành bấy nhiêu à. Cái nền tảng của những quốc gia tiến bộ nó đặt trên cái điều Phật dạy là họ giữ gìn năm giới nha. Năm giới. Càng lên chiều cao xã hội thì người ta càng duy trì năm cái đặc tính á cao hơn thôi. Ví dụ như những cái xã hội văn minh á thì chúng ta thấy là cái tình trạng nhân văn nó rất cao, nó không có giết người. Nó không có trộm cắp. Và nó cấm chỉ những cái loại như là những cái loại độc dược làm mê mẩn tâm trí, mất năng lực trí tuệ. Và trong quan hệ tình dục á, nó giữ gìn một cái nét rất là đẹp. Thế là nếu nó phá hoại điều này, nó giết người là một nè, nó lừa dối là hai nè, nó dối láo là ba. Tức là nó lường gạt của cải, nó dối láo và nó không quan trọng gì đến đời sống hạnh phúc của lứa đôi. Và cuối cùng là nó phá hủy trí tuệ nó bằng cái khả năng là sử dụng các cái chất ma túy độc hại. Tức là năm nền tảng giáo pháp này, thưa các vị, nếu nó hủy hoại phần nào thì nó tự phá bản thân nó phần ấy. Rồi các vị đối chiếu những cái nền văn minh trên hành tinh này, các vị thấy đành rằng nước Mỹ nó không phải là toàn vẹn lắm đối với năm giới. Nó vẫn cho bán cần sa. Thế nhưng mà có những giới dân Mỹ nó khá tốt nghe. Điều thứ nhất là cái chuyện sát sanh ít. Nó không có ăn uống một cách rất ư là bừa bãi giống như là dân Trung Hoa. Cái nạn dịch hiện đại đó nó không phải cái gì xa vời cả. Nó là cái sự trả thù của những loài động vật bị giết. Mình hình dung rằng chưa có dân tộc nào nó ăn thức ăn mà rất ư là ghê tởm như là dân Trung Hoa hiện đại cả. Điều thứ hai đó là chủ nghĩa xã hội đặt cái nền tảng trên lừa dối. Cái nào nó giật được thì nó giật, cái nào nó cắp được nó cắp, tức là cướp được thì cướp, dối được lấy ngang, được thì lấy. Và thưa các vị, cái nền tảng của chính trị nó đặt trên điều kiện như vậy, cho nên nó hình thành một đất nước lâm vô cái đại dịch như vậy. Rồi các vị theo dõi những chương trình ăn uống của người Trung Hoa, các vị thấy rằng là nó ăn những con chuột con nè. Những cô gái xinh xắn vô cùng, thế nhưng mà nó không có tự nang một cái loại thức ăn độc hại. Thậm chí là những cái thai nhi bé nhỏ nó cũng nấu thuốc bắc luôn. Cái tình trạng giết động vật quan giả nè, cái tình trạng nuôi gấu để lấy mật nè, cái tình trạng gỡ tổ yến nè, tình trạng săn cá lấy vi cá nè. À, thưa đại chúng, là có một lần nó mình đọc một cái thông tin, có một cái vùng đất mà người Trung Hoa họ nuôi gấu để họ lấy mật thôi. những cái nguồn thuốc mà chúng ta tin vào gọi là dược liệu của người Trung Hoa phán giác tới mấy nghìn năm đó, thưa các vị, nó có cái nguồn gốc động vật tới 2/3. Ví dụ như vi cá cũng là do người Trung Hoa họ đề xướng thức ăn bổ. Yến xào, tức là tổ yến của người Trung Hoa họ đề xuất. Tai gấu, 2/3 gấu vậy này. Chân ngỗng. Tóm lại là tất cả những loại thức ăn mà nó cầu kỳ là 1 nè, nó sát sanh hại mạng là 2 nè. Thậm chí là các vị thấy nó chiên những con cá, thịt cá chín hết rồi nhưng mà miệng cá vẫn còn ngáp ngáp. Nó tàn nhẫn đến một cái mức độ là khủng khiếp. Cho nên nhìn chung á, đây là một đất nước nó bị trả cái quả rất là lớn lao. Và nó bao vây dân Tân Cương, tức là dân Duyên Cô Nhĩ, trong một cái không gian không được đi vào đi ra. Thế rồi bây giờ tự nhiên nó là khống chế hết những cái thành phố bị bệnh dịch. Do vậy cho nên thưa các vị rằng là nhân quả nó rất rõ ràng. Trở lại vấn đề mình nói, một đất nước mà nó đạt đến cái mức độ văn minh thì nó đặt cái nền tảng trên cái tâm từ, khi có lòng yêu thương. Nó làm nền tảng thì nó xây dựng được cái sự phú cường của một quốc gia. Có lòng yêu thương thì nó cũng làm thành cái năng lực trí tuệ để cho một quốc gia phát triển. Đó là mình nói cái bề rộng của một quốc gia khi nó có khả năng thực tập được cái hạnh từ nhân này, tức là hạnh yêu thương này. Thế là trong một gia đình cũng vậy nghe. Một gia đình mà họ thấm nhuần cái lợi văn hóa này á, thưa các vị là gia đình ấy tự nhiên có hạnh phúc, có sự bình an. Và cái chuyện như là hoạn quả nạn tai, chết bất đắc kỳ tử, hoặc bệnh trầm kha, hoặc là bệnh hiểm nguy, nan y, nó không xảy ra. Thọ mạng họ dài. Nguyên tắc là ta duy trì được cái tâm từ như vậy, ta tu tập tâm từ như vậy, thì ngay hiện đời này, cái sự an lạc ngay từ tự thân, an lạc cho gia đình, an lạc cho một quốc gia, tùy mức độ tâm từ của ta, tùy mức độ lòng yêu thương của ta nó rộng đến chừng nào, thì ảnh hưởng nó, cái quả lành của nó đến với ta rộng chừng ấy, sâu chừng ấy. Do vậy cho nên thưa các vị, nghe cái từ này, người Trung Hoa sáng tạo, nó cũng bao hàm là những cái cấp độ đầu tiên là đối với loài thực vật, thứ hai đối với loài động vật, thứ ba đối với loài người. Nó bao trùm cái sự thương yêu cả ba tầng như vậy thì được gọi là từ. Chữ Trung Hoa nó hàm cái sự hữu ý như vậy đó, gọi là từ. Thì từ nhân nó hàm cái nghĩa, thưa các vị, không phải là cái sự yêu thương nó cằn cạn. Nó có mặt trong cái thế giới loài người với nhau, mà nó còn hàm nghĩa rằng là đối với loài động vật, đối với loài thảo mộc, mình không có một cái tâm yêu thương bao trùm ấy, thì chưa trọn vẹn thực tập tâm từ. Đây là cái nền tảng văn hóa, chưa phải là đạo Phật nghe, văn hóa đời thường thôi, hình thành cái đời sống của xã hội bình thường thôi. Người ta đã nhìn ra điều này từ ngàn xưa, 5.000 năm trước, 5.000 năm trước. Có điều con người họ không hiểu điều này, họ quỷ hoại. Cho nên, thưa các vị rằng nó đưa đến cái giai đoạn là tật bệnh, là chiến tranh, là hoạn quả, là dịch quả, vân vân. Và người ta khống chế được một loại dịch bệnh này, thì nó sẽ phát sinh một loại dịch bệnh khác. Hiện tại, dường như con người đối với bệnh ung thư người ta không có còn sợ nhiều lắm nữa. Thế nhưng mà nó sẽ có những loại bệnh nó còn khiếp đảm hơn là bệnh ung thư rất nhiều. Khả năng lây lan của nó khủng khiếp. Khả năng giết người của nó cũng không phải là thường đâu. Cho nên nên nhớ, chỉ có cái năng lực tâm thức có tu tập hướng về cái con đường tâm linh thì chúng ta mới có thể làm cho cái năng lượng yêu thương, lành thiện nó cứu vãn đời sống nhân loại, chứ không phải là cái chuyện phát triển về những lĩnh vực như là khoa học. phát triển về những lĩnh vực như là sinh học có thể cứu được con người. Đấy là điều đầu tiên mình nói về chủ đề của cái phẩm mà chúng ta đang học, là tất cả những bài kinh pháp cú này, trong cái phẩm này nó đều có một nội dung như vậy, tức là đều có nội dung là rải tâm từ, niệm tâm từ, thực tập tâm từ. Thế rồi mình đi vô cái câu này: vi nhân bất sát, người có tâm yêu thương này, thưa các vị, là cái việc đầu tiên đó là họ không có sát sanh, không có cắt đứt mạng sống của loài động vật. Và nếu các vị đọc trong giới bản tỳ kheo, giới bản cổ, thì Đức Thế Tôn cấm không vô cớ chặt phá cây rừng. Cái truyền thống của các vị sư Nam truyền tu ở Sơn Lâm, tức là tu trong núi rừng, thưa các vị, là họ không có phải là vô duyên vô cớ họ chặt phá cây rừng, thậm chí là nhổ cỏ họ không nhổ cỏ đâu. Họ có một cái điều đặc thù là tự hào về năng lực giữ giới của họ đối với giới pháp Thế Tôn chế định. Nhưng mà nó lại có một điều, nó ngược lại điều này. Tức là họ vẫn còn cái sự thiên kiến nhất định, đó là họ có thể giữ giới, không chặt phá cây rừng, không nhổ cỏ, không làm nông. Thế nhưng mà họ lại ăn thịt, ăn mặn. Đây là cái điều vô cùng là sai lầm nha. Một cái tính cố chấp không chấp nhận được. Ngay như văn bản kinh, như kinh Lăng Già và kinh Lăng Nghiêm, hay tất cả những văn bản kinh thuộc cái hệ thống chuyển tiếp từ tiểu thừa qua đại thừa đó, chúng ta nhớ rằng là kinh nó có phân ra làm ba dòng nha: kinh văn, tiểu thừa, kinh văn đại thừa. Thế là kinh văn chuyển tiếp, thưa các vị, là từ cái nền văn học của Nikaya hay là của A Hàm. Nó theo với cái chiều dài của sự phát triển kinh văn, nó đến với dòng văn học đại thừa này phải mất 600 năm sau khi Thế Tôn Niết Bàn. Thì từ cái giai đoạn sau khi Thế Tôn Niết Bàn 200 năm thì nó có một cái dòng văn học chuyển tiếp này. Trong cái từ của Hán Tạng người ta gọi là Đại Thừa Thủy Giáo. Tức là cái dòng văn học Đại Thừa khởi đầu thôi, Đại Thừa Thủy Giáo, Thủy Giáo. Và cuối cùng khi nó phát triển hoàn thiện từ ngày Long Thọ về sau thì gọi là Đại Thừa Viên Giáo. Viên là trọn vẹn, không có phát triển gì thêm nữa cả. Thế rồi mình trở lại cái chuyện mình thưa các vị, rằng là các vị sư Nam truyền á, họ có những giới họ giữ rất tốt, như là họ không ăn chiều, đây là giới họ giữ tốt. Giới thứ hai là họ không có làm nông, nhổ cỏ, chặt cây, xây nhà, cất tự viện, vân vân, họ không làm, cư sĩ làm hết. Họ giữ cái giới là ra đường không cầm tiền, thời này không cần đồng xu nào trong túi cả. Thế rồi họ làm sao đi phi cơ? Thưa các vị, nó lượm thượng thêm là phải có một người cư sĩ áo trắng hộ đạo, đi đâu cũng có người để giữ tiền, trả tiền giùm cho họ. Thế thì cũng quá là lượm thượng. Tức là họ có một cái phần rất là trung thực với điều Đức Thế Tôn dạy. Thế nhưng mà thưa các vị, cái sự trung thực một cách rất là cố chấp, cho nên họ coi như là cái chuyện ăn thịt động vật. Đức Phật cho phép là ngũ tịnh nhục nha, năm loại thức ăn mặn. Một là những con cá, những con chim, những con hươu gì đó mà nó bị thú rừng ăn còn phần nữa thì lượng ăn được, đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là những thức ăn đó mà cư gia Phật tử họ nấu đâu ở nhà mình không biết, tình cờ khất thực ngang họ cho mình thôi, chứ không phải là họ nấu để cúng dường mình. Nên nhớ nghe, họ nấu để họ ăn thôi. Thế rồi mình đi ngang ông bác khất thực là tình cờ họ cho mình được quyền ăn, đó là hai. Điều thứ ba là không nghe tiếng kêu của nó, không thấy người ta giết nữa, bốn rồi. Và thứ năm đó là cái chi đó mình không nhớ, nhưng mà được năm món như vậy được quyền ăn, nhưng mà ta hình dung rằng là cư sĩ Phật tử họ nấu, họ cúng dường cho các thầy, họ đều có cái ý nấu cả. Và hiện tại thì kiếm những con thú mà nó chết rồi bị vứt xác ở ngoài lượng như nấu thì chuyện đó là không có rồi. Do vậy cho nên thưa các vị, họ nghĩ rằng là năm món thức ăn này đó là giới pháp Phật chế định, cho nên các sư có quyền thọ dùng thức ăn mặn. Trong khi cái dòng văn học Phật giáo Đại Thừa Thủy Giáo này, thưa các vị, là ngay Kinh Lăng Già thôi, Đức Phật đã cấm chỉ chư tỳ kheo không vì lý do gì mà thọ dụng thức ăn thịt động vật cả. Và cái dòng văn học này nó chuyển tiếp tới cái văn học Phật giáo Đại Thừa Viên Giáo, tức là Đại Thừa cuối cùng này á, thì ta phải quán chiếu rằng là mọi chúng sinh trên hành tinh này đều liên hệ với ta. Họ đã từng là bố, là mẹ của ta trong quá khứ. Do vậy cho nên tất cả con người trên hành tinh này họ đều liên hệ với ta trong quá khứ, từng là cha là mẹ của ta. Huống nữa là loài động vật cũng từng là cha là mẹ của ta. Cho nên người tu Bồ Tát Đạo theo dòng văn học Đại Thừa, thưa các vị, là không có gia đình là như vậy. Tại vì mọi người trên hành tinh này đều thân thuộc cả. Điều thứ hai là không thọ dụng thức ăn động vật là như vậy. Cho nên thưa các vị rằng là cái dòng văn học này ta nhận diện rằng là các sư Nam truyền có những phần giữ giới rất tốt, nhưng mà có những phần nghịch với cái tinh thần kinh văn của Phật dạy. Đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai, thưa các vị rằng là đất nước nào thì không biết, ngay đất nước Hoa Kỳ này, thức ăn chay, thưa đại chúng, là nó quá giàu. Quá giàu, hạt thôi là đã quá giàu rồi nghe. Lương thực nó không bao giờ thiếu thốn cái chất đạm hay là chất béo hay là mọi cái chất dinh dưỡng. Không cần thức ăn động vật, người ta vẫn có thể khỏe mạnh, sống dai, không tật bệnh. Điều thứ ba, thưa các vị, càng ngày ta càng khám phá rằng trong thịt động vật nó có rất là nhiều cái tai họa của những loại virus, những cái loại vi sinh vật bé nhỏ, nó có thể truyền nhiễm bệnh và anh có thể chết vì những bệnh do trong thịt của loài động vật gây nên cho anh. Điều thứ tư, thưa các vị, không có một loài động vật nào trước cái chết mà nó không có hãi hùng, hoảng loạn, sợ sệt, bất an, thù hận cả. Trước cái chết thì con người hay con vật gì nó cũng giống nhau. Do vậy cho nên trong từng tế bào thịt của nó có ẩn tàng cái sự sợ hãi, hoảng loạn, căm thù. Mà nấu thì thưa các vị chỉ chính cái phần thịt thôi, còn cái phần tâm linh của nó, ý thức của nó vẫn gắn vào, cho nên mình ăn vô, thưa các vị rằng là rất là khó tu. Tại vì nó nuôi dưỡng cơ thể mình, nó làm cho mình bị tác động từ cái tâm thức của loài động vật. Trong khi đó, thưa các vị, thức ăn rau, cỏ, củ, hạt rất là tốt lành, rất là bổ dưỡng. Điều thứ nhất, nó rất là thanh tịnh. Điều thứ hai, đủ dinh dưỡng. Điều thứ ba, cái nguyên tắc là chúng ta là con người, răng của chúng ta không phải là răng nanh giống như loài động vật cái xé thịt, cho nên chúng ta ăn hạt là hợp lý nhất. Và gần hơn nữa, thưa các vị, mình hình dung rằng mỗi người xuất gia, một người tu, các vị ăn thịt động vật thì cái mùi người của các vị nó hôi, cái mùi lạ lắm. Các vị ăn chay thì cơ thể các vị nó không có bốc mùi giống như là các vị đã thọ dụng loại thức ăn thịt động vật á. Nhiều lý do. Và lý do cuối cùng, thưa các vị, là chúng ta ăn chay, điều thứ nhất chưa làm được nhiều gì cho chuyện tu tập, nhưng mà nó biểu hiện được là đã thực hiện tâm từ, thực hiện lòng yêu thương rồi. Ngay những người Mỹ bình thường trên đất nước Hoa Kỳ họ không tu, thế nhưng mà thưa các vị, họ biết giữ gìn sức khỏe thì họ đã làm được một việc rằng là họ hạn chế, rất rất hạn chế ăn thịt động vật. Một tuần họ ăn chừng 1-2 lần thôi, còn bao nhiêu thì salad, rau cỏ thôi. Đó là điều thứ nhất ta nói về Ngay cái chữ từ này nó đã bao hàm rất là nhiều yếu tố để ta quán chiếu, ta tu tập. Để đi vào câu thứ nhất là người thực hiện tâm từ là không sát hại là như vậy. Vi nhân bất sát, thường năng nhiếp thân. Thưa các vị, tất cả những cái mà chúng ta thọ dụng thịt động vật theo thói quen đó, là chúng ta vì có một cái nhu cầu ngon miệng, chứ không phải là nhu cầu của cơ thể nó đòi. Mình thả lỏng cho nhu cầu thèm khát của mình, chứ còn kỳ thực rằng là ăn chay nó không đến nỗi làm cho chúng ta thiếu sức khỏe, tật bệnh, ốm đau, giảm thọ. Trừ phi mình không biết cách ăn nha. Mình nhớ từ ngày mình xuất gia 15 tuổi tới hôm nay 70 ngoài tuổi, mình không ăn trứng, đừng nói là cái thức ăn động vật. Do vậy cho nên đối với mình, thưa các vị, là cái mùi nó có mặt ở trong những loại bánh gato là mình đã thấy sợ rồi. Ăn như thứ thanh đạm thôi, một chút rau luộc, vài miếng đậu khuôn luộc, xong ngay. Và mình thấy 70 ngoài là đâu có bệnh tật gì đó, bình thường. Và còn hứa hẹn sống thêm 20-30 năm nữa. Làm việc từ ngày, thưa các vị, là từ ngày đi tu cho tới 30 tuổi, cho tới 40 tuổi, cho tới 50 tuổi, cho tới 60 tuổi. Mình mới nghĩ không làm việc nhiều nữa là do vì mình nghĩ bây giờ phải làm việc khác thôi. Đọc sách, soạn bài, đi dạy thôi, chứ còn từ 50 tuổi trở về trước á, tôi chấp hết mấy anh thanh niên này đó. Chưa nào làm hơn thôi. Chắc gì đó. Cuốc đất, cưa gỗ, trồng tỉa, chăm sóc 2 mẫu cà phê bằng tay, chứ không phải bằng máy móc gì hết. Từng dãi nắng dầm mưa, và mỗi một mùa hè đi ngang qua, thưa các vị, rằng là cởi trần ra giữa nắng như thiêu ở những vùng nhiệt đới, cho tới mùa mưa vô mặc áo thì thưa đại chúng rằng da nó lột một lớp về, một lớp da giống như mình kéo lớp da ra vậy đó. Cho nên nhìn các anh thanh niên, các cô thiền sinh ở đây làm, mình nói là các vị như những công chúa hái hoa thôi. Làm cái chuyện chơi chơi thôi, chứ còn đối với mình thấy không đáng gì đâu cả. Đung đưa, chơi cho vui thôi, chứ còn các vị làm lao động ở đây mình thấy tức cười lắm. Thật như vậy đó nghe. Mình từng ôm cái cưa, cưa luôn một ngày, cưa củi cho đại chúng người ta nhờ. Cưa cá mập, cưa tay đó. Và ăn cái chi? Thưa các vị, vài cọng rau, chấm tí xì dầu. Thế nhưng mà chưa hề vì lý do gì mà bị bệnh hoạn, suy dinh dưỡng, không có. Trong khi đó, sinh trưởng từ Việt Nam, ăn uống rất kham khổ. Còn nơi đất nước Hoa Kỳ này, với thức ăn như cái điều kiện lộc quyển này, thưa các vị, là rõ ràng là người ta rất giàu có về tất cả những chất dinh dưỡng. Do vậy cho nên, vinh vào cái cớ phải cần ăn thịt thì thưa các vị, dường như là mình rất là ấu trĩ nghe, rất là trẻ con. Không hiểu biết nhiều, mình mới nghĩ điều này thôi, chứ còn nếu có hiểu biết. Và nếu chúng ta từng đọc những cái sách về dinh dưỡng thì các vị sẽ thấy rằng ăn chay chưa làm gì nhiều, nhưng mà bản thân của ăn chay phước điền đã lớn rồi. Phước điền đã lớn rồi. Nuôi dưỡng được sức khỏe, làm thăng hoa đời sống tinh thần. Cái thức ăn đó nó giúp cho cái sự thông tuệ của các vị một phần nữa. Đó là nhiếp thân. Ăn chay được, sống hiền lành được. Đây là một phương pháp mình làm cho sự khỏe mạnh của mình, làm cho hạnh phúc của mình, làm cho đời sống mình thăng hoa. Thị xứ bất tử, sở thích vô hoại. Kỳ thực rằng là nếu mình có tu tập như thế này thì mình đang an trú ở trong cái trạng thái tâm không hoảng loạn, không sợ sệt, không lo lắng, không bất an. Cái điều đặc thù đó là đối với người tu tập nghiệp lành, thưa đại chúng rằng cái giấc ngủ rất yên bình nghe. Không có sợ sệt, không có bất an. Nhất là nếu chúng ta chưa phải là người tu, chúng ta ở đời ta không có làm những cái nghề sát sanh hại mạng, thưa các vị, giấc ngủ bình yên lắm. Điều thứ hai là với người có tâm lành như vậy thì cái môi trường đời sống của các vị chung quanh các vị, tự nhiên là bất cứ các vị ở nơi đâu thì chung quanh nó đều an hòa, đều tịnh lạc. Nó không có phải là những cái xứ dữ, không phải là vùng bất an, cái vùng nó đầy những cái kẻ ác độc, không có. Năm lọc mười lừa rồi cái mình đi qua đi về, tự nhiên mình cũng rớt vô cái vùng rất là lành. Nghiệp anh lành, nó chiêu cảm quả lành. Cũng như nghiệp anh lành, thì anh sinh vô trong gia đình lành, nghiệp anh phước điền đủ, anh sinh vô những cái nơi nó đầy đủ phước điền, anh phát triển. Nghiệp anh ác thì dù cho anh ở trong cái cảnh giới nó lành, nhưng mà lây quay cái tâm anh nó xui khiến anh cũng tìm những cái nơi ác độc, anh trú đó à. Nó là như vậy. Do vậy thưa đại chúng rằng là thị sử bất tử có hàm nghĩa rằng là ngay hiện đời này, cái nghiệp lành tu tập ta có thì chúng ta tự nhiên là ngay nơi hình hài của các vị. Điều thứ nhất là có sức khỏe. Điều thứ hai có thọ mạng. Điều thứ ba có dung sắc nha. Thần sắc tươi tỉnh. Còn nếu mà ác nghiệp mình nhiều, thưa các vị, tự nhiên mặt mày mình rất u ám. Thân thể thì nhiều tật bệnh. Thọ mạng của mình nó cũng ngắn đi. Rồi cái chỗ ở của mình thì nó đầy cái tình trạng là bất an, giặc giả nè, cướp giật nè, giết chóc nè, hoạn quả nè. Đó là cái quả hại của không tu tập tâm từ là như vậy. Cho nên thị sử bất tử là ở yên ở chỗ bất tử. Thế rồi cái thành đạt cuối cùng đó là với phước điền của công phu tu tập lành thiện, ta mới có thể có được cái nền rất là vững để thành đạt được con đường niết bàn. Cho nên đạt bất tử. Sở thích vô hoạn, bất cứ chỗ nào anh đến nơi, anh cư trú, không có hoạn quả tai ương xảy ra cho anh hết. Đây là ý nghĩa tổng quát của bài kệ thứ nhất. Tôi nghĩ rằng là các vị có đọc ở trong Tương Ưng Bộ Kinh hay là Tăng Chi Bộ Kinh, có nhiều bài kinh rất là lý thú nha. Có một bài kinh là Đức Thế Tôn nói ta chỉ tu tập tâm từ có 7 năm thôi. Thế mà hành tinh này 7 lần hoại, 7 lần thành, 7 lần thành, 7 lần hoại. Ta chưa hề rớt xuống nhân gian, ta chỉ làm vua cõi trời Pampa thôi. Và trên cõi trời kia, thưa đại chúng rằng là một ngày, một đêm đó, thì trần gian này tới 100 năm rồi. Một ngày, một đêm giữa cõi trời của tầng trời thứ 33, trần gian này 100 năm, 100 năm đời người bằng một ngày thế đó. Và cái tuổi thọ những vị thiên đế đó, thì ta không biết tính bằng cái con số gì mà nói. Và 7 lần hành tinh này thành và hoại, có hàm nghĩa rằng là tuổi thọ của hành tinh này nó tới 10 tỷ năm. Bây giờ nó được 5 tỷ năm rồi, nó còn 5 tỷ năm nữa. Thì các vị hình dung rằng là bắt đầu nó thành từ cái hố đen, nó tụ hội vật chất lại để nó hình thành một cái hành tinh. Rồi dần dần nó có sự sống, dần dần nó có con người, dần dần con người chết hết, dần dần nó bốc cháy, nó tan ra thành khói mây, rồi nó bắt đầu nó tụ lại. 7 lần tụ, 7 lần tán như vậy. Thế Tôn chỉ tu có 7 năm niệm tâm từ thôi, mà 7 lần tụ tán như vậy, Ngài chưa bao giờ rớt xuống khỏi cảnh trời. Thì các vị biết công phu của sự tu tập nó ra làm sao. Và có rất nhiều bài kinh lý thú như vậy đó. Thế là cái bài thứ hai, bất sát vi nhân. Thận ngôn thủ tâm, thị sử bất tử, sở thích vô hoạn, hai cái bài kinh này nó có một cái nét rất là giống nhau, đó là thế này, đó là hai câu này nó giống nhau nghe, hai câu trên thì nó khác. Câu trên hồi nãy là vi nhân bất sát, câu thứ hai này thì bất sát vi nhân, tức là tu tập tâm từ á. Thì cái điều đầu tiên cần làm là không được sát hại sinh mạng. Còn câu trước là không sát hại sinh mạng là anh đang tu tập tâm từ, đổi thay vậy thôi. Thế nhưng mà cái phần này nó có một cái điều thêm vô, đó là thận ngôn thủ tâm. Tức là không có hàm nghĩa rằng là anh chỉ sử dụng cái thân anh tu tập tâm từ thôi. Bạn phải sử dụng cái miệng của anh để tu tập tâm từ. Tâm của anh cũng tu tập tâm từ nữa. Tức là ba nghiệp tu tâm từ nghe. Bài đầu thì dường như ta chưa có thấy rõ ràng rằng là phải sử dụng tới ba nghiệp để niệm tâm từ. Bài thứ hai thì rất rõ ràng rằng là tâm từ này nó không phải chỉ có mặt trong đời sống ăn uống bình thường, cư xử bình thường do thân nghiệp gây nên, mà nó còn do cái phần tinh tế hơn là miệng của anh cũng phải nói lời từ ái, tâm anh phải nghĩ đến cái điều yêu thương. Ba phần. Hai câu này thì nó giống nhau. Nếu người tu tập được ba phần này thì đang trú ở trong cái chỗ bất tử, tức là trú trong Niết Bàn. Sâu xa nhất là trú trong Niết Bàn. Cao nhất đó là an trú nơi những vùng đất văn minh, ít hoạn họa tai ương, chiến tranh, tật bệnh. Gần hơn nữa là trú trong một cái hình hài, tức là có một cái thân hình khỏe mạnh, đẹp đẽ, tuổi thọ rất là dài, gọi là trú bất tử. Và anh đi bất cứ nơi nào thì không có nơi nào không vừa ý anh cả. Đó là cái nền tảng rất là căn bản để làm thành cái bước thành đạt Niết Bàn trong tương lai. Thế thì mình chép cái bài dịch bằng chữ Việt tặng cho các vị. Bài đầu là lòng từ không phạm sát, tức là lòng từ không có sát sanh hại mạng nha, luôn bảo hộ sự sống, luôn bảo hộ sự sống, trú trong cõi bất tử. Chúa trong cái bất tử, chỗ đến không nặng ta, đó là bài thứ nhất. Lòng từ không phạm sát, luôn bảo hộ sự sống, trú trong cái bất tử, chỗ đến không nặng ta. Thế rồi mình chép bài thứ hai, không sát nuôi tâm từ. Tức là không sát sanh thì mình nuôi được tâm từ nghe. Cẩn ngôn phòng hộ ý. Cẩn ngôn phòng hộ ý. Trú trong cõi bất tử. Chỗ đến không nặng tai. Các vị nhớ rằng là cách đây mấy tháng đó, dân Hồng Kông nó biểu tình, nó mang khẩu trang. Thế rồi lệnh của thủ hiến Hồng Kông bảo rằng là không được quyền mang khẩu trang, cấm. Mà cái lệnh này nó từ Trung Hoa nghe, từ Tập Cận Bình. Thưa các vị, thế rồi bữa nay nó bị qua báo là nó cả một thành phố Vũ Hán 11 triệu người mang khẩu trang hết. Và nó đã từng bao vây cả những cái khu vực như là khu Tây Tạng, khu người Di Ngô Nhĩ, nội bất xuất, ngoại bất nhập, không cho đi vô, không cho người đi ra. Thế rồi bữa nay tự nhiên trời hại hắn, cũng không ai được quyền từ Vũ Hán đi ra, không ai đi ngoài đi vô được. Điều thứ ba, thưa các vị, rằng là nó ác vô cùng. Nó quyết lòng rằng là phải giàu có để nó có thể là thao túng cái hành tinh này. Thế rồi chưa đủ giàu, cả binh hùng tướng mạnh, nền kinh tế đứng thứ nhì trên hành tinh này, thưa các vị, bây giờ nó bị một cái con virus corona, không biết nó ở từ phương nào, không thấy đường đó. Thế nhưng mà 1.400.000.000 dân Trung Hoa chống không lại con virus, không thấy. Nó bé đến độ không thấy, nhưng mà tạo đồng súng sắt, nào là lực lượng công an, mọi phương tiện tập trung về đánh phá một cái con vi trùng bé nhỏ đúng là người tính không bằng trời tính, đúng là quả báo nhãn tiền ngay. Nói như thế mình không có hàm nghĩa rằng là thấy người ta khổ đau là mình vui cười trên sự khổ đau của người khác. Nói như thế để chúng ta thấy rằng là mọi thứ nó đều có cái giá nhất định của nó ngay. Cái giá của anh làm ác thì cái quả nó trả lại cho anh làm ác. Anh làm lành, anh hiền thiện, anh vì người thì cái món quà nó hồi báo lại cho anh, đó là sự an lạc, hạnh phúc nó đến với anh. Do vậy cho nên thưa các vị, đầu tiên của người tu chúng ta đặt cái nền tảng trên tâm từ là như vậy nghe. Khi có tâm từ thì nó phát sinh điều thứ nhất rất dễ, nó là phát sinh nên phước hữu lậu. Điều thứ hai, khi cái nền tảng tâm từ nó có rồi thì cái nhân duyên đủ đầy khiến cho anh đi lay quay, rồi anh có được cái điều kiện rất là tuyệt vời, xây dựng được cái nền tảng thân an, tâm lạc, và từ nền tảng đó tu tập trí tuệ mới phát sinh. Không sát nuôi tâm từ, cẩn ngôn phòng hữu ý, trú trong cõi bất tử, chỗ đến không nặng ta. Chúng ta sẽ chia sẻ mấy điều về vấn đề này. Mình giải thích hai bài pháp cú xong rồi, bây giờ mình nói những vấn đề chúng ta đi vô sẽ thực tập. Thưa các vị, đầu tiên cái vấn đề chúng ta bàn ở đây đó là giới sát, tức là giữ giới sát sanh. Mình chia nó ra là những cấp độ của giữ giới nghe. Đầu tiên là giới thinh văn, hai giới Bồ Tát, ba Bồ Đề tâm giới, thế đây chúng là giới của chúng ta hiện tại, bốn giới trọng, hay nói cách khác là 250 giới của tỳ kheo và 348 giới của tỳ kheo ni. 10 giới sa di, 8 giới bát quan trai của cư sĩ đều là giới thinh văn cả. Trong khi đó Bồ Tát tâm giới thì có 10 giới trọng và 48 giới khinh. Giới trọng là giới nặng, khinh là giới nhẹ nghe. Thế thì Bồ Đề tâm giới là chi? Thưa các vị, Bồ Đề tâm giới nó có 4 tiêu chuẩn thôi, tức là nhiếp luật, luật nghi giới, nhiếp thiện pháp giới và nhiêu ít hữu tình giới. Hay nói cách dễ hiểu là thế này, là ngăn tất cả việc ác của thân, của miệng, của ý. Một ý nghĩ ác là phạm giới. Và làm tất cả các hành lành. Nếu có một hành lành nào mà anh không làm là anh phạm giới. Hành lành đó nó nhỏ như là lượm mảnh chai ngoài đường, nói một lời dễ thương, chịu khó ngồi lắng nghe sầu khổ của người ta để làm cho người ta bớt khổ, cũng là hành lành nha. Một lời tổn thương người ta là ác, một lời dịu ngọt giúp người ta vượt ngang khó khăn là lành. Và thứ ba nữa là thưa các vị, là tất cả loại hữu tình, từ con sâu cái kiến cho tới loài lội trong nước, bay trên trời, chui dưới đất, thưa các vị, đều là loại chúng sinh cả, tức là nó có mạng sống thì gọi là chúng sinh, thì phải cứu hộ, phải bảo hộ, phải giúp đỡ. Không vì lý do thấy mấy con nhện nhà nó bò rồi lấy máy hút bụi hút chết, không có chuyện đó. Không vì lý do thấy kiến nó bò nhiều quá rắc thuốc, hoặc là bỏ thuốc dán cho dán chết, gọi là nhiêu ít hữu tình giới. Đây là Bồ Đề tâm giới. Tại sao gọi nó là Bồ Đề tâm giới? Do vì ác niệm nó khởi ra nơi tâm anh, hủy hoại cái sự thương yêu của anh. Nó làm giảm đi cái mức độ lòng từ rộng lớn của anh, bao trùm cả hành tinh, cả đại địa. Và khi ta nhìn được cái điều này rồi, thưa các vị, ta dễ dàng làm được một điều đó là bảo vệ môi trường sống nghe, bảo vệ môi trường sống. Vứt một cái bao ni lông là phạm giới, tại vì không lường được là cái bao ni lông kia nó rơi xuống nước và có một con cò nào đó, con rùa nào đó nó chui ngang cái bao ni lông đó mà nó dính vô cổ nó rồi thì chỉ có nước chết thôi. Rùa lớn từng ngày nhưng bao ni lông thì nó không thể thể mục được, cho nên thưa các vị, lâm vô cái tình trạng là sát hại động vật gián tiếp. Cho nên giữ bồ đề tâm giới thì người ta thấy những cái điều nó hủy hoại môi trường sống họ rất là cẩn trọng. Đây là bồ đề tâm giới. Và bồ đề tâm giới đó là biểu hiện của bồ tát giới nha. Bồ tát giới được gọi là những giới cụ thể, cụ thể để ta tu. Tại sao nó có sự khác biệt này giữa giới kinh văn và giới bồ tát? Cái này là tiểu thừa nghe, đây là đại thừa. Thưa các vị, về cái quan niệm tu nó khác biệt, cho nên nó hình thành giới pháp khác biệt. Quan niệm tu của hàng tiểu thừa, thưa các vị, sợ con đường sinh tử, do vậy cho nên tu thế nào trong một đời này phải hết phiền não khổ đau nè, nhập niết bàn, không có đi lang thang trong ba cõi sáu đường nữa, và ta giải thoát, ta an lạc, ta đến niết bàn của mình thôi. Còn cái chuyện khổ đau của muôn loại chúng sinh thì kệ nó. Do vậy cho nên nó hình thành cái giới này, tức là rất ư là vị kỷ. Vị kỷ. Ngay một đời này tôi phải làm thế nào tôi thành đạt được an lạc hạnh phúc thôi. Phải nhập niết bàn, vô sinh bất diệt thôi. Thế thì đại thừa giới thì nó hàm cái nghĩa rằng, thưa các vị, họ quan niệm rằng mười phương ba đời chư Như Lai có mặt trên hành tinh này, có mặt trong hằng sa cõi nước để hành Bồ Tát Đạo, giúp vạn loại hữu tình vượt thoát khổ cảnh. Họ mơ ước điều rằng là họ thoát khổ và người khác cùng thoát khổ. Cho nên họ có quan niệm rằng là không vào niết bàn. Không vào niết bàn. Dù rằng cái khả năng tuyệt vời là có thể đoạn hết phiền não để có thể vào niết bàn, thế nhưng mà không. Giữ lại một chút ngã chấp, mong manh và phát nguyện tái sinh lại. Do vậy cho nên giới này nó khác biệt là như vậy. Chấp nhận con đường luân hồi. Và mỗi một kiếp làm vô vàn thiện hạnh, gieo cái duyên lành để cho tái sinh lại giữa nhân gian này để độ sinh. Cho nên trên cái nền tảng căn bản là hai cái thành phần này, tức là hai cái giới này, nó có sự khác biệt ngay từ căn bản là như vậy. Rồi từ giới khác biệt nó hình thành cái sinh hoạt tu khác biệt nhé. Sinh hoạt tu của truyền thống tinh văn là, thưa các vị, họ rất ư là miệt mài đối với công trình, là họ chỉ ẩn cư sơn lâm là một, giữ gìn đời sống tu của họ, tránh cái tình trạng là phải đưa đạo Phật vào đời, tiếp xúc với con người, mở rộng cánh cửa độ sinh. Trong khi cái truyền thống tu đại thừa này thì làm bất cứ việc chi mang lợi ích đến cho nhân gian này thì họ làm. Điều thứ hai, họ mở rộng cái cánh cửa phương tiện, tức là mở rộng cửa pháp môn của Phật dạy, để cho những người nhiều căn cơ họ đến được với đạo, họ gây một cái chủng nhân lành để rồi nhiều kiếp sau họ đến với công trình tu. Một kiếp này không đủ nhân duyên để tu thì chỉ cần họ nhìn tượng Phật, chỉ cần họ ăn chay một ngày, chỉ cần họ tu vài ba hôm, chỉ cần họ khởi tâm thích thú nhìn thấy Phật, thấy Pháp, thấy Tăng thôi là đã gieo được nhân duyên lành. Do vậy cho nên cái truyền thống này nó mở ra vô vàn cánh cửa giúp cho người khác. Còn truyền thống này, thưa các vị, là ngang bằng sổ thẳng, không có mở cánh cửa phương tiện, giống như là Bồ Tát Thừa. Hai cái này nó rất khác. Thế là nó khác thêm một điều nữa. Thưa các vị, là giới Tinh Văn Thừa này chỉ truyền cho người đủ phẩm chất thọ trì giới để tu tập trở thành những vị tỳ kheo, tỳ kheo ni. Giới này có thể truyền cho những loài phi nhân, tức là quỷ thần nó hiện ra nó cũng có thể thọ Bồ Tát giới được. Rồng cá nó cũng thọ Bồ Tát giới được. Trong đạo tràng truyền giới mà nếu có con ẩn ương hay con chim nào mà nó nghe được tiếng của Pháp Sư, nó có thể cảm được năng lượng lành để truyền giới, nó có quyền thọ nhận nghe. Thổ địa, thổ thần, thần cây, thần núi, thần rừng, thần sông, thần biển, chi thưa các vị, trong cảnh giới vô hình nó có thể thọ Bồ Tát giới tu tập trong thế giới loài người. Thưa các vị rằng là cùi đuôi sức mẻ gì cũng có thể thọ giới được cả. Biết nghe không được, thế nhưng mà Pháp Sư truyền giới bằng cái cách đưa tay làm dấu đó, ngôn ngữ tay, hắn biết, hắn thọ được. Hắn đuôi hắn cũng thọ được, bệnh hoạn cần chết cũng thọ được. Tức là vạn loại chúng sinh hữu tình này phát Bồ Đề Tâm tu Bồ Tát Đạo đều có quyền thọ giới. Thính nhân thừa thì không, lục căn không đầy đủ không thọ giới, khùng khùng không thọ giới. Những người không bình thường, thần trí họ lãng đãng, họ không biết gì. Hoặc là nhiều thành phần trong xã hội, thưa các vị, không được quyền thọ giới. Duy nhất là nam hay nữ đàng hoàng, lục căn đủ đầy, trí tuệ minh mẫn. Thưa các vị rằng là chọn để làm một vị tỳ kheo tăng, tỳ kheo ni rất ư là nghiêm túc và khó khăn. Trong khi giới này thì quỷ thần ma vương gì có quyền thọ giới. Con người không hoàn thiện cũng có quyền thọ giới. Hai cái điều này rất khác biệt. Đó là điều thứ nhất. Mình phân biệt về ba chủng loại giới ở một cái tầng văn nghĩa dễ hiểu nha. Thế là cái tầng thứ hai, thưa các vị, cái tầng này nó nặng hình thức nè. Ngay căn bản nó đã hình thức rồi. Một tỳ kheo tăng không chấp nhận, không hoàn thiện. Tức là nếu anh thọ tỳ kheo xong rồi anh lỡ anh cụt cái chân thì cho phép. Thế nhưng mà trước khi thọ tỳ kheo anh thiếu cái chân là không được phép thọ tỳ kheo. Anh thọ tỳ kheo tăng xong rồi vì lý do gì đó mất một con mắt, được. Thế nhưng mà trước khi thọ tỳ kheo mà không hoàn thiện, không có đủ hàng mắt, không thọ được. Đầy đủ đàng hoàng, nam là nam, nữ là nữ, nửa nam nửa nữ không thọ được. Thế thì thưa các vị, ngay căn bản hình thức rồi nghe. Điều thứ hai là giới này, thưa đại chúng rằng nó được biểu hiện ra quy nghi. Quy nghi từ hình thức nó đưa đến là hoàn thiện quy nghi. Có quy đáng kính, có nghi đáng trọng. Tức là có cái quy phong để làm cho trời thần cung kính. Có cái nghi biểu cao quý làm cho người đảnh lễ cúng dường. Do vậy cho nên thưa các vị, đối với giới Thinh Văn, chư tỳ kheo phải thực tập quy nghi là như vậy. Phải đi, phải đứng, phải nói, phải cười, phải nằm, phải ngồi. Phải nhìn, phải ngắm thế nào đó để cho nó biểu lộ được cái tính cách cao quý, đoan trang, đẹp đẽ, chuẩn mực, biểu tượng được đạo đức giữa cuộc đời. Không cần phải giảng kinh thuyết pháp gì cả. Chỉ cần anh hoàn thiện quy nghi thôi nghe. Anh đi, anh đứng, anh nói, anh cười, anh ngồi, anh nằm, anh mời người ta uống trà, vân vân, thưa các vị, nó đều biểu lộ được cái phong cách cao quý, thanh tịnh, trang nghiêm, đẹp đẽ, an lạc của người xuất gia. Do vậy cho nên cái quy nghi của giới Thinh Văn Thừa rất là quan trọng. Nó đòi hỏi người xuất gia khi thọ giới, thưa các vị, nó hoàn thiện cái phần này, tại vì nó đặt rất nặng trên cái hình thức. Nói như thế không hàm nghĩa rằng là chúng ta làm người xuất gia thọ giới tỳ kheo, tỳ kheo ni xong rồi chúng ta chỉ có biết một mặt hình thức không? Hình thức nó là cái phần biểu hiện từ bên trong của tâm thức nha. Mình lặp lại. Thưa đại chúng rằng là nội dung của hình thức nó là một. Nội dung ra làm sao, nó làm thành hình thức ra làm vậy. Hay nói cái khác là tâm anh ra làm sao, nó biểu hiện ra cái cung cách đứng đi nói cười, nhìn ngắm anh ra làm vậy ngay. Tâm anh nó tràn đầy ô uế thì cái cung cách anh nó không thể thanh tịnh được, mắt anh không thể thanh tịnh được. Tâm anh nó có định lực, tâm anh nó thanh tịnh, tâm anh nó an lạc, thì cho dù anh đứng anh đi, anh ngồi anh nằm ra làm sao, nhưng mà nó vẫn biểu lộ được cái nét an lạc từ bên trong của anh chói sáng ra bên ngoài. Tuy nhiên, cái vấn đề đặt nặng cho giới Thinh Văn đó là thực tập từ quy nghi đi vô, từ quy nghi đi vô. Thế cho nên chưa có một đạo tràng nào, chưa có một trường phái tu nào mình đến mình xuất gia không đi ngang qua cái phần là thực tập quy nghi là như vậy. Từ cái quy nghi bên ngoài của chúng ta mới bắt đầu điều tiết bên trong được, gột phiền não, tập khí được. Đây là cái trọng tâm của giới Thinh Văn. Giới Thinh Văn. Mình lặp lại. Giới Thinh Văn, thưa các vị, là chúng ta đi từ hình thức để chuyển hóa nội dung. Thế thì giới Bồ Tát thì nó có một cái phần khác biệt là nó đi từ nội dung nha, nó quan trọng. Tức là phát đại tâm, phát tâm Bồ Đề vì người, thương người. Cho nên có thể giảm bớt đi cái hình thức. Ví dụ, vì thương người, vì muốn giúp đỡ người. Và trong cái hoàn cảnh là người ta không ưa gì hình thức của người xuất gia. Ở cái vùng đó người ta rất là kỳ thị hình ảnh của người tu. Và khi anh có trái tim của một vị Bồ Tát, anh muốn vô cái vùng đó, anh dạy người ta để nâng cao cái sự nhận thức của người ta, để người ta bỏ bớt đi cái chuyện là sát sanh hại mạng, cái chuyện độc ác của người ta. Thế thì anh có quyền là để tóc dài nè, anh có quyền là ăn mặc rất ư là rách rưới nè, nó hòa đồng đời sống người ta. Để có thể đến người ta cho nó dễ, người ta không kỳ thị anh. Trong khi đó thì với tỳ kheo giới, tức là với hàng thọ thinh nhân giới á, thì tóc dài bằng một hột lúa đứng nè là phạm giới á. Phải cạo. Tóc râu tua tủa là phạm giới á. Phải cạo. Trong khi đó thì Bồ Tát thừa vì muốn đi vô cái vùng mà người ta kỳ thị mấy ông thầy tu, cho nên để tóc dài, để râu, ăn mặc dơ giấy, ăn mặc đồ thế tục, để có thể hội nhập với xã hội đó, hành Bồ Tát đạo. Thế cho nên nó giảm nhẹ hình thức là một, nó đặt cái nội dung của Bồ Đề Tâm, lòng yêu thương độ sinh. Cho nên anh có quyền là đổi thay một chút hình thức để nó hòa điệu với người, để làm được việc. Đây là nét thứ nhất của Bồ Tát Giới. Cái nét thứ hai của Bồ Tát Giới đó là lấy Bồ Đề Tâm làm nền, tức là lấy đại nguyện độ sinh làm nền, lấy từ bi làm nền, lấy đại bi làm nền. Tu không có hàm nghĩa rằng là giải thoát cho riêng mình, mà làm thế nào để mọi người cùng giải thoát, làm thế nào để có thể giúp được vô số người, và một đời này làm không xong thì phát nguyện hằng sa kiếp tái sinh lại để làm việc này. Cái khác biệt thứ hai là như vậy. Trong khi Thinh Văn thì sợ sinh tử lắm, một đời này thôi, chạy, không có sinh lại nhân gian nữa. Ngay một đời này quyết định phải thành tựu Niết Bàn thôi. Sự khác biệt là như vậy. Còn các vị Bồ Tát thì thôi đời đời kiếp kiếp, sinh đi sinh về giữa trần gian này, không làm sao cả. Do vì cái nền như thế này cho nên người ta đặt cái nội dung nó rất là quan trọng. Chứ còn hình thức thì có thể đổi thay, có thể làm thầy tu, có thể không làm thầy tu, có thể là đệ tử Đức Phật, có thể không là đệ tử Đức Phật, có thể là người cư sĩ hộ đạo, có thể là người cư sĩ không hộ đạo nghe. Tại sao không hộ đạo? Gặp cái giai đoạn đời sống của chư tăng quá ư là bê bối, thối đọa, không giữ giới, thì có khi những vị phát Bồ Đề Tâm tu Bồ Tát thừa hành Bồ Tát đạo đó hiện thân làm những vị quốc vương, đuổi cổ mấy ông thầy tu không giữ gìn phạm hạnh, không tu tập đàng hoàng, về đời hết, thanh lọc cửa già lam. Đó là cái tinh thần Bồ Tát đạo. Cho nên có thể thuận hạnh, có thể nghịch hạnh, hai sự khác biệt nó là như vậy. Đó là mình giải thích cái tầng thứ hai của giới thiên văn và giới Bồ Tát. Bây giờ đi đến cái tầng Bồ Đề Tâm Giới. Thưa các vị, là ngay cái chữ Bồ Đề này nó đã hàm nghĩa là giác ngộ rồi nha. Bồ Đề là giác ngộ. Cho nên cái nền tảng Bồ Đề Tâm Giới nó có một cái hàm nghĩa đặc thù, đó là luôn duy trì năng lực giác ngộ, giữ gìn ngọn đèn giác ngộ nó đang chói sáng tâm anh, gọi là giữ Bồ Đề Tâm Giới. Ý thứ hai, nó bao trùm luôn cả Thinh Văn Giới và Bồ Tát Giới. Tại vì thưa các vị, khi phát đại nguyện đi vào con đường giác ngộ rồi thì không một hạnh lành nào không làm, không ác nghiệp nào không từ bỏ, không có một pháp hành trì nào không đi vô thực tập hết, được gọi là Bồ Đề Tâm Giới. Có thể là anh thiền định, có thể anh làm công tác từ thiện, có thể anh học kinh sách. Và cái cuộc đời của người phát Bồ Đề Tâm Giới này, thưa đại chúng, rằng điều thứ nhất là niềm tin của họ bất hoại đối với pháp Phật dạy. Cho dù là bốn đại này có đổi thay nghe, ví dụ như địa thủy quả phong nó có thể biến đổi, nó có thể tan tác, hành tinh này có thể vỡ vụn ra thành bụi, nước nó biến mất khỏi hành tinh này, lửa nó cũng không còn, tức là đất nước lửa gió nó có thể thay đổi, nó có thể biến mất, nó có thể không còn, nó có thể đổi hình dáng thế nào không biết, nhưng mà tâm Bồ Đề không thay đổi. Cái ví dụ gần là nó như viên kim cương vậy, nghiền ra thành bụi thì hạt bụi cũng là kim cương, chứ không có gì khác cả. Nó không thể từ kim cương trở thành đất được. Cho nên niềm tin bất hoại như kim cương là Bồ Đề Tâm Giới. Mình lặp lại. Bồ Đề Tâm Giới nó hàm nghĩa rằng là duy trì cái niệm giác ngộ, làm ánh sáng, mồi lửa đến cho ngàn vạn người. Có khả năng đó là tự mình giác ngộ, làm cho người khác giác ngộ. Và khi có năng lực như vậy, phát tâm như vậy rồi, thưa đại chúng, là tự nhiên anh sẽ không làm một việc ác nào dù nhỏ như cái kim, không từ bỏ một việc thiện nào dù việc thiện đó nhẹ như là cái bông bồ công anh nó bay, cũng vẫn phải làm. Và phát đại nguyện rằng là không từ bỏ một chúng sinh nào lâm vô khó khăn mà không giúp họ. Ba ý niệm này nó có mặt nơi người an trú ngay nơi Bồ Đề Tâm tu tập. Điều thứ hai, thưa các vị, là dù cho ngàn vạn kiếp tử sinh, họ sinh ra sinh về bất cứ nơi đâu, thế nhưng mà cái niềm tin họ đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng, đối với giới chưa bao giờ suy xuyển cả. Nó vững chắc, nó rắn rỏi, nó nguyên vẹn, nó không lay chuyển, nó như kim cương nghiền ra thành mảnh bụi, nhưng mà hạt bụi vẫn là kim cương, nghiền con người đó ra làm vi trần, tức là thành hạt bụi luôn, nhưng mà cái niềm tin là không mất, cho nên gọi là Bồ Đề Tâm Giới là như vậy. Đó là điều thứ nhất mình giải thích. Rồi điều thứ hai, mình nói về giải thích giới sát thôi nghe. Điều thứ hai mình nói về công năng của nó. Công năng của giới nó có ba phần. Một là cư sĩ, hai là tu sĩ. Mình nói về cái di sản của một tâm thức lành này. Thưa các vị, rằng là cái công năng của giới sát này tùy vào cái mức độ của các vị hành trì nghe. Hành trì ở mức độ tinh tế bao nhiêu á, thì tâm các vị nó có năng lực hiền lành là một, cao quý là hai, cái sức mạnh của nó vô cùng mạnh là ba. Sức mạnh của nó đến nỗi là thành một cái loại nguyện lực mà các vị mơ ước cho ai an lạc thì người đó được an lạc. Thế Tôn đã từng như vậy mà. Ngài từng giữ giới sát, cho nên một hôm Ngài thấy cái ao nước bùng lầy, khô cạn, loài cá nó sắp chết tới nơi hết, cho nên Ngài ngẩng mặt nhìn lên thiên giới, Ngài bảo rằng là ta muốn trời mưa. Thế thì liền tức khắc, trời tứ thiên dương phải bủa mây làm mưa liền cả thành Xá Vệ. nước non phủ đầy cho đến nỗi là 6 tháng hạn hán, trong một cơn mưa thôi là cả sông hồ đầy tràn cả nước, cứu biết bao nhiêu loài sinh vật. Đó là trong Tăng Chi Bộ Kinh hay là trong Tương Ưng Bộ Kinh đó. Khi người có giữ giới, tâm từ họ lớn rồi, thưa các vị, họ muốn mang an lạc đến cho ai, họ chỉ cần hướng tâm về, rải tâm từ thì người kia được an lạc đó. Năng lực của tâm nó rất là mạnh như vậy. Cho nên điều thứ nhất, thưa các vị, cái nền tảng của giới sáng này nó làm thành phước lành cho cả cư sĩ, cả người xuất gia. Kỳ thực rằng là nếu ta tu mà ta không có gìn giữ một cái giới căn bản như giới sát, điều thứ nhất là đời sống ta nó không có tỏa ra cái năng lượng lành. Tâm ta ác, lời nói ta ác, việc làm ta làm tổn thương người. Thưa đại chúng rằng là tự nhiên đời sống của các vị nó như là một bãi sa mạc. Nhìn các vị người ta cảm thấy gì như có nhiều cái gai nhọn chung quanh. Họ không có thể thích gần gũi, nói các vị vài ba câu thôi là họ đã sợ chạy mất rồi. Và nếu tâm ta nó không có cái mức độ thiện lương như vậy á, thì cho dù mình sử dụng ái ngữ, mình nói ngọt ngào với người ta ra làm sao nữa, nhưng mà người ta sẽ nghe là trong phía sau giọng nói của ta đó là nỗi đắng cay, sự ganh tị, sự phiền muộn đầy trong đó. Thông thường nó là vậy nghe. Cho nên tâm từ nó tạo thành dung diện, hài hòa, đẹp đẽ, lời nói cũng hiền lành, do vì cái năng lượng lành nó bao trùm thế này. Nếu ta đi ngược với cái nguyên tắc này, thưa đại chúng là mình làm một cư sĩ hay là một tu sĩ chi đều thất bại cả. Tại vì vác xác tới đâu người ta đều e dè, người ta sợ sệt, ta xa lánh mình. Đây là cái công năng đầu tiên giới sát nó mang lại cho chúng ta. Hay nói cách khác là tâm từ nó mang lại chúng ta cái hậu quả như vậy. Các vị hình dung rằng trên đời này có những người họ không đẹp đâu nghe. Thế nhưng mà dường như là họ có một cái sức hút. Họ làm cho chúng ta cảm thấy rất thích gần gũi, rất thích ngồi chơi với họ. Dù họ nói năng không có chuyện gì ra chuyện gì cả, không phải nói hay gì cả. Thế nhưng mà mình cảm thấy ngồi gần họ nó mát, ấm cúng. Họ có mặt trong nhà mình cảm thấy là năng lượng nó yên bình nghe. Đó là từ cái tâm từ mà ra hết, từ tâm từ mà ra hết. Thế thì người tu sĩ mà thiếu cái phẩm chất này, thưa các vị, con đường làm đạo mình rất là thất bại. Người tu sĩ mà nếu mình không tu tập tâm từ này, thưa đại chúng rằng là mình ở một mình đã khó khăn rồi. Tại vì ở một mình thì cái hoàn cảnh xung quanh nó cũng đầy bức xúc khó khăn với mình. Người ta không ưa mình, tại vì phước mình nó như vậy đó. Thế là mình ở với nhiều người thì cái sự có mặt của mình nó cũng tạo thành cái sự phiền muộn cho bao người. Nếu mình là một chức vụ lớn ở trong một chùa, người lãnh đạo, một trụ trì, một tri sự chi đó, thì chúng nó, thưa các vị, nó nhìn mình nó vô cùng là phiền muộn. Mình hành xử với bao nhiêu người thì họ đều cảm thấy bất như ý, không hài lòng. Họ cảm thấy e sợ mình. Vác xác tới gần người ta né liền. Đây là cái tình trạng là thiếu tâm từ nghe. Cái điều này ta có thể củng cố được bằng cái cách là mình tu tập. Điều thứ hai, thưa đại chúng rằng tu tập tâm từ nó không phải xảy ra trong những lúc các vị cuốc đất giữ gìn không sát hại sanh mạng. Tu tập tâm từ quan trọng nhất là tu tập với con người trước đó. Đó là những người gần với ta. Mình xúc não họ, mình ganh tị với họ, mình phiền muộn họ, mình không ưa họ là một cái loại virus nó quỷ phá tâm từ của các vị. Một cái tâm ganh tị ta thôi là nó đốt sạch cả rừng công đức do mình tu tập. Một cái sự cay đắng ghét người, không cảm thông người thì nó đã là một loại quỷ phá tâm từ của chúng ta. Cho nên xin nhớ là cái công năng của giới sáng này, khả năng phát triển tâm từ này rất là mênh mông, rất là rộng. Thứ nhất, nó làm thành nhân cách của người tu hiền lành, trong sáng. Điều thứ hai, nó làm thành cái nền tảng để tiếp tăng, để độ chúng, để hóa độ chúng sinh. Điều thứ ba là nó xây dựng cái công trình Thưa các vị, là tâm thức các vị lành cho nên đời đời kiếp kiếp sinh ra nơi đâu thì các vị cũng hưởng cái quả lành của tâm từ này mang đến. Đó là ba cấp độ của công năng tâm từ nó mang đến cho các vị. Thế rồi cái điều cuối cùng tặng cho nhau điều thực tập thôi. Thực tập tâm từ nha. Có hai bước. Một là niệm tâm từ. Hai, biểu hiện từng phút giây trong đời sống. Niệm tâm từ là gì? Thưa đại chúng rằng là có những truyền thống tôn giáo họ chỉ thực tập niệm tâm từ thôi, tức là cầu nguyện thôi nghe. Và đừng tưởng điều này nó không có mặt trong đạo Phật, thưa không. Chúng ta dùng cái từ là gửi năng lượng lành đó, là niệm tâm từ ạ. Nó hàm nghĩa đầu tiên là cái cấp độ thô nhất. Thô nhất. Và tinh tế. Thô là gì? Thô là dùng ý nghĩ. Dùng lời nói thì thầm này. Ví dụ như tôi có người bà con, hoặc người thân, hoặc bố và mẹ bệnh. Thưa các vị, ngồi thiền 10 phút, 15 phút. Tâm mình nó yên, nó lắng, nó có được định lực. Cái mình hướng tâm về người thân của mình nói thì thầm trong lòng rằng con cầu mong cho bố được an lạc, cầu mong cho bố được khỏe mạnh, cầu mong cho bố được hết bệnh, cầu mong cho bố được sống dai, cầu mong cho bố được trí tuệ, vân vân. Tức là nói từng lời, từng câu chữ rất chậm như vậy. Mình vừa nói, vừa làm gì? Thưa các vị, vừa nhìn những tiếng nói trong đây, nó đang tuôn chảy ra, giống như mình đang đọc sách, mình nhìn thấy từng câu chữ vậy đó. Cái công năng này, điều thứ nhất là nó tạo thành cái nếp suy nghĩ rất lành cho ta. Điều thứ hai, thưa các vị, nó tạo cho các vị nói như vậy có định lực rồi nghe. Tại vì các vị vừa phát ý, vừa tác ý, vừa nhìn cái tác ý của mình, nó có cái định lực rất lớn trong đó, để có niệm có định rồi đó. Điều thứ ba, thưa đại chúng rằng mà mình nói như vậy nó làm thành một cái thói quen, cái tâm thức là mình chỉ hướng về người, mong ước điều lành thiện đến với người thôi. Cái điều khác biệt ở đây đó là nếu các vị hướng về người nào, các vị nguyền rủa nó trông cho nó chết cho rồi, trông cho nó bệnh cho nó chết, trông cho nó khổ đi, cho nó bất hạnh đi, trông cho nó xấu đi. Thưa các vị, cái tội nghiệp là những điều ác niệm của mình khởi lên hướng về người, chưa chắc gì làm cho ta chết, chưa chắc làm cho ta bệnh, cũng chưa chắc gì làm cho nó xấu. Thế nhưng mà mình xấu trước rồi nghe. Cái điều đó nó đến với mình trước, tại vì anh có bất cứ điều gì trong anh gửi đến người thì cái anh có anh mới gửi được. Anh muốn cho tiền ta, anh phải có tiền. Anh muốn cho thương yêu, anh phải có thương yêu. Anh muốn cho người ta cái sự căm ghét thì trong lòng anh nó đầy sự căm ghét, nó hủy hoại anh trước. Cho nên thưa các vị, niệm tâm từ thô, đó là dùng ngôn ngữ ý tưởng lặp đi lặp về. Đây là cái tầng thô của niệm tâm từ. Tầng tinh tế là chi? Không cần khởi ý nghĩ, không cần nói thì thầm, nhưng mà hình dung hay là dùng năng lực tưởng của tâm thức đó. Mình tưởng rằng là năng lực yêu thương của mình nó như một vùng sương mù thế này, một vùng mưa thế này, mưa xuân thế này, nó phủ trùm lên mặt đại địa, phủ trùm lên đời sống người kia. Thì gọi là niệm tâm từ ở cái tầng tinh tế, là không cần dùng ngôn ngữ nữa, nhưng mà dùng cái năng lực tâm vô hình gửi đến cho người lòng thương yêu của mình. Đây là điều căn bản để cho các vị thực tập niệm tâm từ nghe. Thưa đại chúng rằng là chúng ta hãy bắt đầu từ cái thô nhất. Các vị biết rằng là mỗi thời thiền tập của các vị đều có một cái năng lực nhất định, do gì chúng ta có tu tập cho nên có được định. Thế là từ cái năng lực của một thời tu á, tâm ta có định tĩnh là ta hướng về bất cứ người nào, ta hồi hướng về người thân ta đều nhận được. Cho nên ta nhớ, đây là pháp thực tập, chứ không phải là lý luận. Thực tập thứ hai, thưa đại chúng rằng là trong đời sống bình thường này, các vị đừng nghĩ rằng là chỉ có thời tọa thiền mình mới có khả năng biểu hiện được lòng thương yêu của mình, nuôi lớn được từ tâm của mình. Và điều này mỗi một ngày từ sáng tới tối ta có quyền làm nó rất rất là đều. Lúc nào ta cũng có thể khởi tâm yêu thương đến với người được cả. Và khi trái tim của các vị nó có cái năng lượng yêu thương như thế này, thì các vị đi, các vị đứng, các vị nói, các vị cười, các vị chào người, hay là các vị làm việc nhỏ, việc lớn chi, thì nó là cái sự biểu hiện của tâm từ. Rồi từ khả năng biểu hiện của các vị, nó lại tác động ngược lại tâm của các vị. Nó làm cho tâm ta càng ngày càng hiền lành hơn. Và cách cư xử nói năng của ta càng ngày càng biểu hiện được cái sự yêu thương, làm ấm, an hòa. Và đời sống như thế này, thưa các vị ở trong chúng, các vị chắc chắn rằng là nó là món quà lớn nhất để tặng cho đại chúng. Và nếu mình không thực tập điều này thì rất tội nghiệp cho mình và tội nghiệp cho một đại chúng. Dừng ở đây. Hơn 9 giờ rồi, các vị ngồi nghe buồn ngủ quá à? Có nghe buồn ngủ không? Hay vậy? Sao thầy thấy chìm chìm với giấc ngủ hết vậy? Cô Mẫn Nghiêm cô dịch các vị theo kịp không? Ờ hay vậy? Xin cảm ơn cô Mẫn Nghiêm. Nếu quý vị cảm thấy học tiếng rưỡi hơi dài thì sau đó mình bớt lại tiếng thôi cũng được. Nó ngồi dài quá thấy tội nghiệp đại chúng quá, hành hạ nhau quá đáng. Đâu có muốn hành hạ chi. Mong rằng là đại chúng cứ mỗi một thời tỏ thiền đó, các vị thực tập niệm tâm từ. Đây là một phương pháp thực tập của Phật, giúp cho chúng ta sống an hòa. Các sư của truyền thống Nguyên Thủy á, các ngài ẩn cư trong sơn lâm, nhất là những vị sư của truyền thống Nguyên Thủy Thái Lan á, họ ở trong rừng và rắn Thái Lan độc lắm nghe. Nó độc còn hơn rắn rung chuông của Nam Mỹ mình á. Thế nhưng mà không có một sư nào bị rắn cắn chết hết. Trong khi ông đi thiền hành ban đêm mà đi tới đi lui chân đất, không có băng dép băng dài hết. Tới lui thì các vị biết rằng là các ông tu, các ông đều làm một việc đó là rải tâm từ cho cả một cái vùng cây cối, động vật, thú cầm ở đó. Thường nó vậy đó. Cho nên Pháp Phật rất là màu nhiệm mà mình có khi không tin. Mình tu thì tu chứ còn tin Phật mình mới tin có 50% thôi. Mình chưa có tin nhiều lắm. Và không có một khóa thiền nào của các vị thiền sư tổ chức trên đất nước Hoa Kỳ hoặc các nơi mà không dành những ngày cuối để cho thiền sinh niệm tâm từ hết. Tức là rải tâm từ vậy đó. Cứ chắp tay cầu cho người thân của con được an lạc, được khỏe mạnh, được hạnh phúc, được sống dài, được có dung sắc. Có dung sắc hiểu nghĩa đó là được đẹp đẽ, được trẻ, được khỏe đó. Điều này ai cũng cần cả. Và những cái điều đó, thưa các vị, lặp đi lặp về tâm thức được gọi là niệm tâm từ. Đầu tiên mình cầu cho một người gần mình, sau đó là những người xa mình, sau đó là người bạn mình, sau đó là kẻ thù của mình, rồi động vật, rồi thú cầm, rồi cây cối, rồi cả mặt đại địa này. Mình cứ lặp đi lặp về những câu đó như vậy. Đó là phương pháp rải tâm từ. Mang lợi ích đến cho mình nhiều lắm. Cho người thì chuyện đó tùy vào năng lực tu của các vị. Nhưng mà trước mắt khi mình thực tập pháp niệm tâm từ á, thì dần dần nó làm thành cái sự hiền hòa của tâm, là sự biểu hiện của người tu. Không có gì kỳ cục bằng mình tu mà mặt của mình đằng đằng sát khí thì kỳ lắm. Tu phải hiền, tu phải hiền. Nếu chưa hiền lành được thì chưa tu được. Đơn giản vậy thôi.